Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, chương 721, phàm nhân là thần cấp biên kịch. Lục Mao ở Weibo bên trên phát biểu bình luận: "Mọi người không cần phải gấp, ta hiện tại liền nói cho mọi người đáp án. Kỳ thực vị kia thần cấp biên kịch đã từng xuất hiện. Hắn liền là tiểu thuyết Chu Thần, tác giả phàm nhân." Tin tức này vừa ra, Weibo bên trên xuất hiện chốc lát yên tĩnh, sau đó liền là điên cuồng soát bình, lại là phàm nhân đại đại. Thật ra ngoài ý định, lâu như vậy cũng không có động tĩnh, đều còn cho rằng đại bảo kiện bị bắt đây. Ta chờ hắn, Chu Thần hai, chờ đến hoa đều tàn, mau để cho hắn trở về viết phần tiếp theo. Trở về là không thể nào trở về, đời này đều khó có khả năng trở về. Nhân gia kiếm lời nhiều tiền như vậy, đã sớm về hưu hưởng thụ sinh sống, làm sao có thể còn ra tới làm cái gõ chữ công việc. Trời phạt, sớm biết lúc trước liền không đánh tiền thưởng cho hắn, cư nhiên nhường hắn xin nghỉ hưu sớm. Phàm nhân đại đại, mau trở lại a, văn học mạng giang hồ còn cần ngươi thống trị đây. Ngoặc kép, nhìn xem như thế náo nhiệt Weibo, biên kịch Tiểu Lục phi thường đắc ý. Tin tức rung động a. Lúc trước ta đạt được cái kết luận này thời điểm, cũng là phi thường rung động, dọa không chết các ngươi. Nhưng là, lại có dân mạng đưa ra nghi vấn, có phải hay không Lục Mao tùy tiện làm ra một người đến hồ lộng chúng ta? Lời này chiếm được rất nhiều người lên tiếng ủng hộ. Biên kịch Tiểu Lục bắt đầu trích dẫn kinh điển ném chứng cớ. Mọi người cẩn thận suy nghĩ một chút. Tinh quang xuất hiện hiện tượng phim TV. Có phải hay không từ Chu Thần bắt đầu? Dân mạng gật đầu một cái. Ngoặc kép, Chu Thần, có phải hay không cải biên từ phàm nhân đại đại cùng tên tiểu thuyết mạng? Dân mạng lại gật đầu một cái. Lúc trước, phim TV bản Chu Thần cùng tiểu thuyết bản Chu Thần thế nhưng là đồng bộ hoàn tất. Các ngươi nói là ai cung cấp kịch bản? Chúng dân mạng, chẳng lẽ là phàm nhân đại đại? Không sai, lúc ấy khoảng cách tiểu thuyết Chu Thần hoàn tất còn có gần nửa năm thời gian, nhưng là phim TV bản Chu Thần lại đã bắt đầu chiêu thương khai mạc. Thời gian nửa năm này, tiểu thuyết chí ít có chừng 100 vạn chữ, gần một nửa độ dài. Trừ bỏ Chu Thần, chân chính tác giả, ai có thể cung cấp hoàn chỉnh như vậy kịch bản? Liền giải thích, phàm nhân đại đại bản thân liền là một cái biên kịch. Dân mạng lại một lần nữa gật gật đầu, phân tích hợp tình hợp lý. Biên kịch Lục Mao tiếp tục phân tích, mọi người lại suy nghĩ một chút. Chu Thần chụp xong chiếu lên về sau, phàm nhân đại đại có phải hay không im hơi lặng tiếng? Có người nói phàm nhân kiếm lời đủ tiền cho nên về hưu hưởng thụ sinh sống. Nhưng ta cho rằng, đó là nhân gia không còn viết tiểu thuyết, mà đi viết kịch bản, cho nên mới có về sau. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, Thần Điêu Hiệp Lữ, In the Name of the People, My Love from the Star. Lại có dân mạng đưa ra nghi vấn, phàm nhân đại đại mai danh ẩn tích, tinh quang đẩy ra rất nhiều hiện tượng cấp phim TV. Khả năng này chỉ là về thời gian trùng hợp, biên kịch Lục Mao phi thường có cảm khái, ta không tin tưởng trên thế giới có nhiều như vậy trùng hợp. Tất cả trùng hợp kỳ thực đều là số mệnh an bài. Trên thế giới không có bao nhiêu thiên tài, tựa như Luyến Tuyết ái tửu chỉ có một cái. Ở năm 2019 trước đó, chúng ta Hoa Quốc đã có vài chục năm đập không ra một bộ hiện tượng cấp phim TV. Là chúng ta không đủ cố gắng sao? Chúng ta đều rất cố gắng. Chúng ta cũng bồi dưỡng được rất nhiều nhân tài ưu tú, nhưng lại không có một cái làm được, bởi vì thiên phú không đủ. Nhưng là từ phàm nhân đại đại Chu Thần ra mắt về sau, hiện tượng cấp phim TV một bộ tiếp một bộ, loại này thành tích nếu như người khó có thể tưởng tượng. Các ngươi không phải biên kịch, không biết viết ra dạng này một cái hiện tượng kịch bản có bao nhiêu khó. Mười mấy năm qua duy nhất có phàm nhân đại đại có thể làm đến. Cho nên ta càng tin tưởng những cái này hiện tượng phim TV đều là phàm nhân đại đại viết ra. Cái này phân tích vừa ra, mọi người cũng dần dần tán thành. Trên đời thiên tài vốn là không nhiều như vậy, mỗi một cái đều là khó gặp. Thật giống như luyến tuyết ái tử một dạng, hoa ngữ giới âm nhạc phát triển nhiều năm như vậy mới ra một cái. Mặt khác ngành nghề cũng đại khái nói hùa. Cuối cùng tựa như Lục Mao nói tới, trùng hợp nhiều lắm vậy thì không phải là trùng hợp. Nghĩ không ra ta một mực ưa thích phàm nhân đại đại. Lại là một tên thần cấp biên kịch a. Kỳ thực cẩn thận suy nghĩ một chút, phàm nhân đại đại thế nhưng là một tên văn học mạng tác giả. Hắn kỳ tư diệu tưởng cùng tốc độ tay rất kinh khủng. Có thể viết ra nhiều như vậy, ai cũng thích ảnh thị kịch vốn cũng chẳng có gì lạ. Ngoặc kép, Trù Thần, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, Thần Điêu Hiệp Lữ, In the Name of the People, Me Love from the Star, còn có sắp truyền ra, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền, 6 bộ hiện tượng cấp phim TV, cư nhiên đều xuất từ phàm nhân đại đại trong tay, còn có Dying to Survive, Vô Gian Đạo, Cô Nàng Ngổ Ngáo, Thiếu Lâm Bóng Đá, bộ phim đây, khả năng cũng là phàm nhân đại đại viết ra. Nghĩ không ra hơn một năm nay, ta đã bị phàm nhân tác phẩm bao vây. Phàm nhân đại đại ngươi mau ra đây, cho chúng ta viết, Trù Thần 2, a, ngoặc kép, kiện này sự tình đốt tới Hồng Đậu Võng bên trong. Trù Thần tiểu thuyết bình luận khu, mọi người kêu gọi phàm nhân đi ra, nhiệt siêu bảng bên trên, tất cả đều là liên quan tới kiện này sự tình. Cuối cùng kinh động đến Tinh Quang, Weibo bên trên, Lâm Bắc Phàm ló đầu. A, làm sao nhiều người như vậy đang kêu gọi phàm nhân? A, đại lão ẩn hiện, còn không mau bái kiến, bắt đến giả mạo Tiểu Bạch Kiểm. Cơm chùa Nam Đại Lão một chỉ. Lâm Bắc Phàm, ta bị ngươi lừa gạt dòng dã 2 năm. Quá xấu, giữa người và người tín nhiệm đi nơi nào? Ta có thể bảo ngươi một tiếng ba ba sao? Đại Lão, ta là ngươi thất lạc nhiều năm lão phụ thân a. Ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm ở Internet bên trên xuất hiện cũng ít khi thấy. Quần chúng vây xem lập tức nhiều hơn. Còn rất nhiều nhận cha nhận nhi tử người cũng xông ra. Nhận nhi tử còn chưa tính. Nhận cha là chuyện gì xảy ra? Nhân gia bây giờ tuổi vừa mới 20. Chính là tiên diễm ngon miệng tiểu thịt tươi một mai. Làm sao lại có hài tử đây? Người cái này, nhi tử, số tuổi so với ta còn lớn hơn mấy vòng. Lâm Bắc Phàm ra vẻ nghiêm túc. Đừng làm rộn, ta khó được đi ra một chuyến. Các người cũng đừng cho ta nhận thân thích, liền ta tuổi tác, làm cha làm con trai đều không thích hợp, làm lão công lão bà lại không đồng ý. Cho nên các người vẫn là đừng làm rộn. Lúc này có một cái manh muội tử đặt câu hỏi, nhưng ta đã muốn làm ngươi lão bà. Làm sao bây giờ? Ta không ngại làm tiểu. Lâm Bắc Phàm, đừng làm rộn, ảnh hưởng xã hội hòa hài. Dứt khoát, ta đem quốc dân lão công Vương Thông Thông điện thoại riêng cho ngươi a. Một cái nam chưa lập gia đình ngươi chưa gả, không phải vừa vặn thích hợp sao? Weibo bên trên tất cả đều là hô 666 trả lời. Tập thể muốn quốc dân lão công điện thoại, cái nào đó chính đang dòm bình phong quốc dân lão công. Ta liền là xem xét đùa giỡn quần chúng, tại sao phải kéo trên đầu ta? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.